Tất cả chỉ vì em. Chương 7, góc truyện audio.com. Tôi nhìn cậu bạn Phong đó và để tay hình like biểu thị cho lời cảm ơn. Cậu ta cười híp mặt ra vẻ không có gì. Nghĩ lại thì nhìn dáng vẻ Phong còn tốt hơn mấy lần tên Huy điên rồ này. Tại ai mà tôi ra nông nỗi này chứ? Đã không nhắc thì thôi lại còn cười đều tôi nữa chứ. Nếu không phải cô giáo có ở trong lớp thì tôi đã đập cậu ta một trận rồi. Con cười như chó ý, nhe nhe cái hàm răng ra cứ cho là mình răng đẹp lắm không bằng. Ta lại bắt chước trong phim đấm mi rụng răng bây giờ. Tôi quay đầu lại và lườm cho hắn một cái mà hắn thì vẫn cười tí ta tí tởn như chộp được vàng. Hừ, đợi đó, ta sẽ trả thù, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Reng reng reng, hát hết tiết rồi tôi xuống căng. Tin để lắp đầy em bao tử của mình thì thấy cả bọn con gái cứ đứng đấy. Mắt mở thao láo, miệng không ngừng hò hét. Anh Quân ơi, em yêu anh, nữ sinh 1, anh là thế giới của em. Quân ơi, nữ sinh 2 vân vân và mây mây tôi ngước lên nhìn thần tượng của các nữ sinh thì là anh ấy. Đúng là anh ấy tôi đơ như khúc gỗ nhìn người đứng trước mặt. Mặt anh ấy cũng tỏ rõ sự ngạc nhiên tột độ 1S, 2S, 3S, 10S tôi vẫn đứng nhìn anh. Anh nhìn tôi, hot boy Phong của khối 6 kia chị em ơi. Có cả Huy nữa kìa. Ôi, hôm nay sao tôi toàn gặp nam thần thế này mặc kệ những nữ sinh đang hò hét. Tôi vẫn nhìn anh là người tôi nhớ nhất, là người yêu thương tôi nhất. Phong chuyển tầm mắt của mình xuống chỗ Hương, thấy Hương vẫn thần thờ nhìn quân chủ tịch hội học sinh. Lớp 9A1 thì không khỏi ngạc nhiên mãi một lúc sau. Nhỏ Linh đập mạnh vào vai tôi làm đứt mạch suy nghĩ. Trở về thực tại, tôi quay mặt đi hướng khác và bắt chuyện với Linh. Mày ơi, tao đói, mày bao tao nhé, tôi cố nặn một nụ cười tươi nhất có thể để Linh không nghi ngờ. Thấy tôi không muốn nói, nó cũng không nói gì chỉ cười. Tao vừa mới xuống thôi, đi tao bao mày ăn. Nó kéo tay tôi vào bàn ăn, tôi cắm cúi ăn để quên đi chuyện của anh Quân. Phong đứng thẫn thờ khi thấy Hương như vậy. Chẳng lẽ Hương thích anh Quân? Rốt cuộc thì hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Mọi mớ câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Phong. Nhưng cậu vẫn không hỏi và chỉ bước đến chỗ Hương ngồi. Hôm nay tôi bao cả hai bạn nhé. Phong nghĩ, dù có bất cứ chuyện gì thì cũng chẳng sao. Tôi bất chấp tất cả. Ở đằng xa, Huy đã chứng kiến tất cả. Cậu chỉ nhếch mép cười và lấy điện thoại ra. Điều tra về Tường Quân. Hội trưởng hội học sinh cho tôi rồi. Huy bước đi. Mất dạng, end chép 7, cách chương.